Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 44, xong việc thối lui Masrun. Goku Chiba, Soraka đại nhân muốn gặp thấy ngươi. Irelia ở Isis Nozomi điển lớn dưới đài tìm được rồi. Masrun bộ dáng như vậy nói với hắn nói. Masrun đúng là thấy được lớn trên đài Soraka mới vừa rồi cùng Irelia lén lút nói những gì. Lại không nghĩ tới chỉ là để Irelia làm cái truyền microphone nói muốn gặp thấy mình mà thôi. Hắn cố ý dùng hoài nghi nhãn thần nhìn chòng chọc Irelia một hồi. Một mạch chành đến người sau có chút chột dạ bắt đi mới mở miệng nói. Ngươi không có bạo lộ ra à? Bộc lộ ra mới vừa rồi là ta đang giúp ngươi, ngươi mới có thể bay đến bầu trời. Cái nào? Có. Irelia nhất thời có chút dập đầu nói lắp ba lên. Nàng còn không giỏi về nói sao? Ở Masrun ánh mắt hoài nghi dưới cuối cùng bất đắc dĩ nói bổ sung. Ta chính là cùng Soraka đại nhân nói thật. Xin lỗi, hình như là đã làm sai chuyện vậy. Cái này cố chấp Ionia chúa cứu thế cuối cùng cư nhiên khom lưng xin lỗi. Thừa nhận nàng giống như Soraka nói ra Masrun tồn tại. Kỳ thực coi như là nàng không nói Masrun cũng biết Soraka cũng sẽ phát hiện mình. Tuy là Masrun huyết thống để Masrun vô cùng giỏi về ẩn tàng khí hơi thở cùng thân phận. Nhưng là vừa rồi vì kích phát Irelia để cho nàng có vẻ thành thần càng giống như thần côn càng có sức thuyết phục, Masrun phải khuấy động lên lực lượng của toàn thân mới. Chỉ có thể làm được, cho nên như vậy tới nay ẩn giấu lực lượng năng lực cũng liền so với bình thường phải yếu hơn một ít. Gặp gỡ Soraka loại này vừa nhìn liền biết là thuộc về tự nhiên chiếu cố cường giả loại này. Rất dễ dàng có thể bắt được kích đống lực lượng phía sau ẩn giấu dưới năng lực xuống Masrun tung tích. Hiện tại Soraka không có bản thân lập tức tìm tới cửa. Mà là để còn không biết Soraka kỳ thực sớm liền phát hiện Irelia trước tới cùng Masrun nói. Đây thật ra là Soraka cách Irelia truyền tới một loại tín hiệu. Biểu hiện Soraka tôn kính Masrun làm tất cả không phải lại bởi vì Masrun giả thần giả quỷ mà làm. Cái gì? Tất lại bất kể nói thế nào Masrun bộ dáng như vậy làm xong giống như đều chỉ là vì Irelia tốt. Cũng là vì Ionia tốt. Nghĩ thông suốt điểm này Masrun đương nhiên không có sinh khí. Bất quá nàng nhìn Irelia vẻ mặt áy náy ngượng ngùng dáng vẻ. Lập tức sẽ không muốn như thế buông tha nàng. Nghĩ tới đêm qua nàng bị mình đánh xỉu kéo đến trong phòng đi chính mình nhưng bởi vì trang bị quân. Tử mà bỏ qua nàng. Masrun bỗng nhiên thấp giọng dùng chỉ có Irelia mới có thể nghe thanh âm nói. Muốn ta tha thứ cho ngươi nói. Buổi tối đến phòng của ta tới và giải thích. Cái này thuần túy chỉ là Masrun miệng ba hoa điều đùa giỡn nàng một chút mà thôi. Nhưng là Masrun lại không nghĩ tới Irelia dường như thả lỏng một hơi tựa như lớn tiếng trả lời một câu. Được rồi. Đại khái nàng cho rằng Masrun lại tưởng tượng tối hôm qua như vậy ở lực lượng chi đạo mặt trên. Giáo dục nàng, tuy là đêm qua nhưng thật ra là nàng bị đánh cực kỳ thảm còn ngất xỉu. Cuối cùng còn bị Masrun kéo đến trong phòng đi. Tuy là một đêm vô sự Masrun không có đối với nàng làm cái gì. Cũng có thể là bởi vì Masrun không có đối với nàng làm cái gì. Cái này đơn thuần cô gái nhỏ mới. Chỉ có. Sẽ sảng khoái như vậy bằng lòng Masrun yêu cầu này đem. Ui ui, các ngươi đang nói gì đây? Bởi vì Masrun khi trước câu nói kia chỉ có Irelia có thể thấy không nhắm rượu hình người khác là. Có thể nhìn thấy. Sau đó Irelia liền rất cao hứng đáp ứng rồi cái gì tựa như. Akali ở một bên nhìn cực kỳ nghi hoặc cực kỳ hoài nghi. Rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ nói chuyện. Masrun quay đầu nhìn nàng một cái. Còn có trong lòng nàng vừa rồi Masrun bởi vì phải thi pháp mà giao cho nàng bảo quản tiểu Ahuri. Tiểu hồ ly ngây người ở truy giết mình cả ngày tiểu ninja trong ngực nhìn qua rất đáng thương. Một cử động cũng không dám vô cùng khéo léo. Dường như rất sợ ôm cùng với chính mình tiểu ninja lập tức lại khó chịu mình. Cứ như vậy bóp chết chính mình tựa như. Masrun tự tay muốn từ Akali trong ngực ôm qua tiểu Ahuri. Nhưng là Akali lại quay người lại không để cho hắn. Bởi vì ôm tiểu hồ ly một hồi Akali cảm giác ôm con này yêu hồ rất thoải mái. Tiểu Ahuri mềm nhũn lông tơ cùng mềm nhũn thân thể để Akali cảm thấy rất giống như một con búp bê. Còn có tiểu Ahuri trên người cái kia thuần túy tự nhiên khí tức hấp dẫn Akali ở trong thân thể cân. Đối lực lượng, chỉ là ôm để Akali rất thoải mái. Hiện tại Masrun muốn tiếp nhận đi nàng đương nhiên không để cho. Còn chừng mắt Masrun đưa tới tay chừng lớn con mắt. Dịu dàng nói, người muốn làm gì? Ta ôm được thật tốt. Cũng là lập tức quên truy vấn vừa rồi Masrun cùng Irelia nói cái gì. Masrun cho tiểu Ahuri một cái ánh mắt xin lỗi. Ý là Akali không chịu buông tay hắn không có cách nào. Tiểu Ahuri ở Akali trong ngực thật thấp ô ô, vài tiếng lại là không làm sao được. Nàng chiều sâu hoài nghi vị này nữ ninja ôm cùng với chính mình không chịu buông tha mình nhất định. Là muốn lúc nào cũng có thể giết chết chính mình. Tuy là ninja dường như đáp ứng rồi vị kia cứu ân nhân của mình cùng một vị khác nhìn qua rất lợi. Hại đại thúc trung niên buông tha mình. Thế nhưng tiểu hồ ly vẫn là như thế thầm nghĩ. Đem ánh mắt từ nhỏ Ahuri cùng Akali trên người rời đi chỗ khác phía sau. Masrun lại hơi liếc nhìn liếc mắt lớn trên đài vẫn còn ở cùng các quý tộc thương thảo Soraka liếc. Mát, bỗng nhiên đối với bên cạnh kiếm thánh nói ra. Dịch đại sư, lần này Ionia không có nguy hiểm gì. Nếu ngay cả này lánh đời tông phái, liền chúng tinh con tất cả đi ra trợ giúp. Lần này Valorant xâm lấn sẽ phải bị biến hóa cùng vô hình. Kiếm thánh gật đầu tốt đồng ý Masrun ý tứ. Hắn thanh âm trầm thấp ở chung quanh mấy người trong tai vang lên. Nếu như Ionia những cái này mạnh mẽ đại tông phái thực sự tham gia lời nói. Valorant cái này một phần lực lượng quả thực có thể sẽ bị đánh lui. Hắn là chuyên môn chạy đến phía trên chiến trường đi thấy qua. Biết đại khái lần này phía trên chiến trường Valorant nhân thực lực. Biết Valorant cũng không phải toàn diện xâm lấn. Cho nên cũng biết đại khái cần gì dạng thực lực mới có thể đánh bại Valorant. Masrun gật đầu, bỗng nhiên đối với Irelia nói. Nếu như 1-9 này vậy trong này cũng không có ta cái gì. Ta liền đi trước. Masrun lời vừa nói ra được phân nửa. Irelia cũng có chút lo lắng ngắt lời nói. Ngài phải ly khai sao? Ngài không phải nói sẽ vẫn trợ giúp ta sao? Uy tương đương xú ra hỏa ngươi sẽ không cứ đi như thế à? Ôm không thể làm gì Akali cũng ngoẹo đầu hỏi. Kiếm thánh cũng tò mò nhìn lại. Cho rằng Masrun xong việc thối lui trợ giúp Irelia làm chuyện tốt về sau liền phải ly khai. Masrun sẽ là tốt như vậy người sao? Hắn chẳng qua là cảm thấy nếu trên đài hiện tại có Soraka tại hắn tác dụng không lớn. Về trước đi Irelia trong nhà đợi buổi tối Irelia trở về thời điểm tới tìm hắn. Kế tiếp nên cần gì phải vẫn là cần gì phải. Lắc đầu, Masrun hướng mọi người thoáng giải thích một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.